Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1634. Nếu bọn họ dám đi hỏi Tô Miên thì đã hỏi lâu rồi. Tần Thủy San đi rồi, chỗ này cũng chỉ còn có Nguyễn Chi Hạ và Tô Miên thôi. Nguyễn Chi Hạ, tôi thật sự khinh thường cô. Tô Miên lạnh lùng nhìn cô. Bây giờ tôi bắt đầu hơi khâm phục sự dũng cảm không sợ chết của cô. Nguyễn Chi Hạ liếc mắt nhìn cô ta, khóe môi giật giật, giọng nói làm ra vẻ khiêm tốn nói. Cảm ơn, Tô Miên nghẹn một cái. Cô vẫn thật sự nghĩ là tôi đang khen cô à, tối hôm qua Đình Kiên đã tiêu 600 tỷ vì tôi, cô cũng nên biết địa vị của tôi trong lòng anh ấy. Tô Miên nói đi nói lại cũng toàn là mấy câu như vậy, Nguyễn Chi Hạ nghe đến chán ngán. Cô nhíu mày, con ngươi xinh đẹp lạnh đi, cả người nhìn như có thêm vài phần lạnh lùng. Địa vị của cô trong lòng anh ta có liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không phải là mẹ cô nói chuyện này với tôi làm gì? Cô, Tô Miên bị Nguyễn Chi Hạ làm cho tức tới mức không biết nói gì. Nguyễn Chi Hạ không còn kiên nhẫn đứng dậy, trong đôi mắt mèo lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương, giọng nói phát ra không có một chút tình cảm nào. Tô Miên, cô cứ luôn nhằm vào tôi như vậy, chắc chắn rất rõ ràng những chuyện trước kia của tôi, cô hẳn là biết rõ hồi tôi còn đi học các bạn học đều rất sợ tôi. Còn vì sao bọn họ sợ tôi, cô có thể đi tìm hiểu một chút xem. Còn nữa, chuyện giữa cô và Tư Mộ Hàn, cho dù anh ta bỏ ra 70 tỷ hay 350 tỷ vì cô, hoặc là một đêm hai người làm mấy lần, làm ở nơi nào tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Cho nên, cô không cần thiết phải luôn luôn nhắm vào tôi. Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, cô đừng có suy nghĩ gì với Hạ Hạ. Nguyễn Chi Hạ nói đến đây, hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Tình cảm giữa Tư Mộ Hàn và Hạ Hạ tốt bao nhiêu, chắc hẳn 3 năm qua cô cũng đã được nhìn thấy. Nếu Hạ Hạ xảy ra chuyện gì, Tư Mộ Hàn chắc chắn sẽ không tha cho cô. Tô Miên mang theo khí thế hung hăng đến tìm Nguyễn Chi Hạ, mục đích là gây phiền phức cho cô, nhưng không nghĩ tới lại bị Nguyễn Chi Hạ ép lui liên tiếp không có lời nào để nói. Mà chuyện cô ta để ý nhất chính là chuyện 3 năm qua Tư Mộ Hàn mất trí nhớ, vậy mà cô ta cũng không thể khiến Tư Mộ Hàn yêu mình. Mà Nguyễn Chi Hạ hết lần này tới lần khác cứ nhắc lại 3 năm kia trước mặt cô ta. Chấm, cô đang uy hiếp tôi sao? Tô Miên siết chặt hai nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ không chút thay đổi, nói. Không phải tôi đang cảnh cáo cô. Tô Miên tức quá hóa cười. Cô cho rằng cô là ai? Cô thật sự nghĩ là tôi sợ cô sao? Tôi không cảm thấy tôi sợ cô, mà là cô vẫn nghĩ là tôi sợ cô cho nên cô luôn chèn ép tôi, đối phó tôi mọi lúc mọi nơi. Giọng điệu Nguyễn Chi Hạ vô cùng bình tĩnh. Tô Miên không trả lời. Thực ra, trước kia cô ta không phải là một người không có lý trí như thế. Lúc cô ta 20 mấy tuổi, cô ta cũng là một người kiêu ngạo, cả một đám người luôn đi theo sau cô ta, chỉ có cô ta không vừa ý người ta, làm gì có ai không vừa ý cô ta. Sau này luôn phải chịu thiệt thòi ở chỗ Tư Mộ Hàn, cô ta dùng hết 3 năm cũng không thể khiến Tư Mộ Hàn yêu mình, điều này khiến lòng tự ái của cô ta nhận lấy tổn thương cực lớn. Từ đấy về sau, cô ta đã trở thành một người không phải là cô ta nữa. Cô ta cảm thấy Nguyễn Chi Hạ là người đang cản đường mình, nên đổ hết tất cả những oán hận của bản thân lên người Nguyễn Chi Hạ. Sau khi ở chung với Tư Mộ Hàn, cô ta càng thêm lo được lo mất, luôn cảm thấy Nguyễn Chi Hạ sẽ tới cướp Tư Mộ Hàn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cô ta gây sự với Nguyễn Chi Hạ khắp nơi, luôn luôn nhìn Nguyễn Chi Hạ không vừa mắt. Nguyễn Chi Hạ thấy Tô Miên không nói, cẩn thận xem xét cô ta một chút tiếp tục nói. Tôi và Tư Mộ Hàn thực sự đã chia tay rồi, thực sự chấm dứt, nếu như cô yêu anh ta, thì phải ở cùng anh ta thật tốt, không nên lãng phí thời gian với tôi, cuộc sống rất ngắn, cũng rất đáng quý. Giọng nói của Nguyễn Chi Hạ mang theo sự xúc động giống như một lời khuyên. Trong thoáng chốc Tô Miên không hiểu được lời này của Nguyễn Chi Hạ có ý nghĩa gì. Cô ta trưng ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn của Nguyễn Chi Hạ, không hề lên tiếng. Nguyễn Chi Hạ không thể không thừa nhận cô chính là một người dễ mềm lòng. Cho dù cô đã từng nói, muốn hận Tư Mộ Hàn, nhưng cô càng mong Tư Mộ Hàn được hạnh phúc. Đại khái là bởi vì Tư Mộ Hàn từng xả thân cứu cô. Đại khái là bởi vì cô vẫn yêu anh, cách chương.